chủ, nên mới cam tâm tình nguyện thần phục. Dù sao, người thừa kế của thiên giới chi chủ, tương lai một khi trở thành thiên giới chi chủ mới, chắc chắn sẽ là tồn tại mạnh nhất và tôn quý nhất chư thiên vạn giới. Trở thành thuộc hạ của thiên giới chi chủ, đối với gã chiến binh khô lâu này, tuyệt đối là một việc vô cùng vinh quang. Thấy cảnh này, gã hòa thượng mập lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Diệp Phong lại dùng cách này, không chỉ giải quyết được nguy cơ mà còn thu phục được một gã chiến binh khô lâu cực kỳ mạnh mẽ. Điều này chẳng khác nào Diệp Phong có thêm một mãnh tướng đắc lực. Hơn nữa, sức chiến đấu của gã chiến binh khô lâu này tuyệt đối mạnh hơn Diệp Phong và gã hòa thượng hiện tại. Họ chẳng khác nào có thêm một siêu cấp cao thủ bên cạnh. Lúc này, Diệp Phong nhìn gã chiến binh khô lâu trước mặt, hỏi, ngươi ở trong dòng sông Hắc Ám này bao nhiêu năm? Có biết chân thân của Thái Sơ Cổ Phật bị trấn áp ở vị trí cụ thể nào trong vực sâu này không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, mắt gã hòa thượng mập cũng sáng lên. Đúng rồi, gã chiến binh khô lâu này đã tồn tại trong dòng sông Hắc Ám này, có lẽ đã ở dưới vực sâu này rất nhiều năm, nên tình hình ở đây chắc chắn hắn nắm rất rõ. Nghe Diệp Phong hỏi xong, gã chiến binh khô lâu liền cung kính chắp tay nói, bẩm báo Diệp Phong đại nhân, nơi trấn áp chân thân của Thái Sơ Cổ Phật mà ngài muốn tìm, chính là ở khu vực sâu nhất của vực thẳm này. Chỉ cần vượt qua dòng sông Hắc Ám này là có thể đến đó. Nghe vậy, Diệp Phong mắt sáng rực lên, lập tức nói, tốt, vậy ngươi dẫn đường cho chúng ta. Gã chiến binh khô lâu gật đầu, rồi đi trước dẫn lối. Diệp Phong và gã hòa thượng theo sau. Khi họ uyên qua toàn bộ dòng sông Hắc Ám, đến được bờ bên kia, một cảnh tượng vô cùng chấn động liền hiện ra. Phía bên kia dòng sông Hắc Ám lại là một biển lửa, một vùng dung nham dưới lòng đất mênh mông vô tận. Gã chiến binh khô lâu liền nói, nơi trấn áp chân thân của Thái Sơ Cổ Phật nằm ở dưới cùng của biển dung nham này. Nhưng trong vùng dung nham này có những viêm ma cổ xưa sinh sống, mỗi con đều có thực lực vô cùng khủng bố. Nhưng có thuộc hạ ở đây, thuộc hạ sẽ bảo vệ Diệp Phong đại nhân. Nghe vậy, Diệp Phong rất hài lòng gật đầu, tốt, vậy chúng ta cứ trực tiếp tiến vào biển dung nham này đi. Gã chiến binh khô lâu gật đầu, rồi đi trước một bước, nhảy vào biển dung nham bên dưới. Diệp Phong và gã hòa thượng nhìn nhau, rồi cũng lần lượt nhảy vào. Vừa vào trong biển dung nham, họ lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt lượng thiêu đốt vô tận ập tới, như muốn hòa tan cả cơ thể, lúc này. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là bộ ca sa đen trên người gã hòa thượng mập lại phát ra hắc quang. Tạo thành một lớp màn sáng bao bọc lấy y, giúp y tránh khỏi sức nóng của dung nham. Thấy vậy, Diệp Phong mỉm cười nhàn nhạt. Xem ra hắn đoán không sai, gã hòa thượng không phải cố ý mặc bộ cà sa đen trông có vẻ hắc ám này, mà nó chắc chắn là một món bảo vật cực mạnh, có thể phóng ra sức mạnh đặc thù để bảo vệ y. Lúc này, Diệp Phong cũng không cần phóng ra bất kỳ lớp màn sáng bảo vệ nào. Bởi vì thân thể hắn có thiên thần bất hủ cốt chống đỡ, nên không hề sợ hãi sức nóng của dung nham xung quanh. Thân thể Diệp Phong, qua quá trình rèn luyện, đã ngày càng trở nên cường đại, tiến hóa tới trạng thái hoàn mỹ của thiên thần bất hủ thể, thân thể mạnh nhất chư thiên. Lúc này, trong biển dung nham vô tận, Diệp Phong và gã hòa thượng theo sau gã chiến binh khô lâu, nhanh chóng lặn xuống phía dưới. Nhưng khi họ vừa lặn xuống hơn 100 mét, đột nhiên từ trong dung nham xông ra một con viêm ma vô cùng cường đại, con viêm ma này trông như một nghiêu ma vương toàn thân rực lửa. Trên đầu có hai cái sừng trâu màu đỏ thẫm. Dáng vẻ vô cùng hùng vĩ, nó há to cái miệng như chậu máu, muốn nuốt chửng Diệp Phong và gã hòa thượng. Diệp Phong lập tức biến sắc, khí tức tu vi tỏa ra từ con viêm ma này lại là của một tồn tại cấp hợp hồn cảnh, vượt qua cả hợp đan cảnh, vô cùng cường đại. Diệp Phong định ra tay, nhưng gã chiến binh khô lâu dẫn đường đã xuất thủ trước. Oanh, chỉ thấy gã chiến binh vung thanh đại đao bằng thép đang cháy rực quỷ hỏa, chém thẳng về phía trước. Phập, một tiếng. Vậy mà lại chém con viêm ma đáng sợ kia thành hai nửa, khiến nó mất mạng ngay tức khắc. Mạnh đến vậy sao? Thấy cảnh này, cả Diệp Phong và gã hòa thượng đều kinh hãi. Gã chiến binh khô lâu này quả thực quá mạnh mẽ, một con viêm ma cấp hợp hồn cảnh lại bị hắn chém chết chỉ bằng một đao. Có thể thấy sức chiến đấu thực sự của gã chiến binh này khủng bố đến mức nào. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng có chút sợ hãi. May mà trong đầu hắn có thiên đường môn. Loại pháp bảo đặc thù có thể thanh tẩy và áp chế tất cả những sinh vật thuộc tính hắc ám. Nếu không, vừa rồi ở dòng sông hắc ám gặp phải gã chiến binh này, hắn và gã hòa thượng chỉ có nước bỏ chạy. Gã hòa thượng liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, rồi giơ ngón tay cái lên, ý nói thiên đường môn của Diệp Phong đã mang lại sự giúp đỡ to lớn cho họ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại ánh lên vẻ mong chờ sâu sắc, hắn lập tức bộc phát thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ con viêm ma vừa bị gã chiến binh khô lâu chém chết. Con viêm ma này, tuy bị chém chết một đao, không có nghĩa là nó yếu, mà là vì gã chiến binh khô lâu quá mạnh. Dù sao, thực lực tu vi của con viêm ma này cũng ở hợp hồn cảnh tam trọng thiên. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng nóng rực cuồn cuộn rót vào đan điền, nhanh chóng làm tăng công lực của hắn. Những con viêm ma sống trong vùng dung nham lòng đất này, năng lượng và công lực trong cơ thể chúng đều vô cùng tinh thuần và cao cấp, tự nhiên giúp công lực của Diệp Phong tăng lên đáng kể. Trong nháy mắt, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, hợp đan cảnh lục trọng thiên, oanh, hợp đan cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá hai tầng, thẳng tiến hợp đan cảnh thất trọng thiên, khiến công lực của hắn lại một lần nữa tăng lên đáng kể. Điều này khiến gã hòa thượng mập bên cạnh kinh ngạc đến há hốc mồm, tiểu tử ngươi đột phá tu vi thật quá dễ dàng, cứ không ngừng thôn phệ năng lượng bên ngoài là được. Năng lực này quá bá đạo, cũng quá tà dị. Lúc này, ngay cả gã chiến binh khô lâu cao lớn cũng không nhịn được mà tán thưởng, Diệp Phong đại nhân không hổ là người thừa kế của thiên giới chi chủ, công pháp tu luyện thật thần kỳ và bá đạo. Có thể trực tiếp đoạt lấy năng lượng của sinh linh khác để đề cao bản thân. May mà ta là khô lâu, không có khí huyết năng lượng, nếu không, e rằng cũng bị Diệp Phong đại nhân người nuốt chửng mất rồi. Nghe gã chiến binh khô lâu nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, chỉ cần ngươi làm tốt việc cho ta, với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, ta tự nhiên sẽ không hủy diệt ngươi. Gã chiến binh khô lâu lập tức chắp tay, đa tạ Diệp Phong đại nhân đã coi trọng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn quanh vùng dung nham, nói, ta bây giờ ngược lại không vội xuyên qua vùng dung nham này nữa. Chiến binh khô lâu, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi hãy tìm hết tất cả những con viêm ma sống trong vùng dung nham này, chém giết chúng để ta thôn phệ. Đi qua một nơi bảo địa thế này, không thể lãng phí được. Diệp Phong vẫn chưa quên trận đại chiến vạn hướng sắp tới, thời gian 3 tháng đã trôi qua gần một nửa. Hắn phải nắm bắt mọi cơ hội để nâng cao thực lực và tu vi của mình, mới có thể nổi bật trong trận đại chiến tương lai, thành công gia nhập Huyết Yêu Hoàng Triều, một trong 3 thế lực đỉnh cấp của vạn yêu giới diện. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã hòa thượng mập bên cạnh không khỏi kinh ngạc, rồi giơ ngón tay cái lên tán thưởng, Diệp Phong, tiểu tử ngươi tính toán kỹ thật đấy. Diệp Phong nhếch miệng cười. Chẳng qua là không muốn lãng phí tài nguyên tu luyện trong biển dung nham này thôi. Đối với Diệp Phong, mỗi con viêm ma còn sống đều là tài nguyên tu luyện cực tốt. Vì chúng là sinh vật viễn cổ, năng lượng trong cơ thể vô cùng tinh thuần và cao cấp, có thể giúp công lực của hắn tăng lên đáng kể. Nghe Diệp Phong ra lệnh, gã chiến binh khô lâu lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng bay đi các hướng. Diệp Phong và gã hòa thượng thì ở lại tại chỗ. Gã hòa thượng lúc này có chút ghen tị nói, chúc mừng Diệp Phong tiểu tử ngươi có được một tay sai miễn phí, lại còn mạnh mẽ như vậy, sức chiến đấu quả thực kinh người. Diệp Phong nhếch miệng cười, cũng là do vận may của ta tốt, vừa hay gặp phải loại chiến binh khô lâu thuộc tính âm tà này, nếu không, thiên đường môn của ta e rằng cũng không thể trấn áp được. Nghe vậy, gã hòa thượng dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, tiểu tử ngươi làm thế nào mà có được thiên đường môn vậy? Đó là bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Bao nhiêu đại nhân vật và thế lực lớn ở chư thiên vạn giới đều đang tìm kiếm, tìm mấy chục triệu năm không thấy. Tiểu tử ngươi lấy được từ đâu ra? Diệp Phong đáp, ta không lấy được từ giới diện tu hành cao cấp nào, mà là từ một giới diện cấp thấp. Cái gì? Gã hòa thượng kinh ngạc thốt lên, lấy được từ một giới diện cấp thấp sao? Không ngờ thiên đường môn năm đó lại bị thiên giới chi chủ đánh rơi ở một giới diện cấp thấp. Thảo nào các đại nhân vật và cường giả ở các giới diện tu hành cao cấp tìm bao nhiêu năm cũng không thấy. Hóa ra họ đều tìm sai hướng, thiên đường môn căn bản không ở các giới diện cao cấp, mà lại ở một giới diện cấp thấp nhỏ bé. Tiếc quá, nói đến đây. Gã hòa thượng dường như nghĩ ra điều gì, liền nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói như vậy, Diệp Phong ngươi không phải là sinh linh bản địa của vạn yêu giới diện, mà là từ một giới diện cấp thấp từng bước đi lên đến ngày hôm nay. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, thấy Diệp Phong gật đầu, ánh mắt gã hòa thượng lộ rõ vẻ thán phục, gã hòa thượng rất rõ, một người tu hành từ giới diện cấp thấp như Diệp Phong. Có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, lại sở hữu thiên phú và năng lực yêu nghiệt như vậy, là hiếm có đến mức nào. Vì gã hòa thượng cũng từng trải qua nhiều chuyện, nên ý biết rằng, năng lực thiên phú và các loại truyền thừa pháp bảo mà Diệp Phong đang có. Ngay cả nhiều thiên tài trẻ tuổi ở các giới diện tu hành cao cấp cũng không thể so sánh được. Tiếp theo, hai người ở lại tại chỗ chờ đợi, Không bao lâu, gã chiến binh khô lâu lại mang về một xác viêm ma để Diệp Phong thôn phệ. Đến cuối cùng, gã chiến binh khô lâu có lẽ đã chém giết hết tất cả viêm ma trong toàn bộ vùng dung nham. Những con viêm ma này, có con tu vi mạnh, có con tu vi yếu, nhưng Diệp Phong đều thôn phệ hết. Công lực của hắn, từ hợp đan cảnh thất trọng thiên, cuối cùng tích lũy đột phá đến hợp đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vui sướng. Không ngờ ở dưới vực sâu này, hắn lại có thể đột phá tu vi nhiều đến vậy, chẳng khác nào vượt qua một đại cảnh giới, tự nhiên khiến hắn vô cùng vui mừng. Diệp Phong cảm thấy, sau khi đột phá đến hợp đan cảnh thập trọng thiên, sức chiến đấu của hắn đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ quá trình đột phá này, gã hòa thượng đã sớm khâm phục Diệp Phong sát đất, không nhịn được nói, đi theo tiểu tử ngươi, bần tăng thấy có ngày mình cũng bị ngươi nuốt chửng mất thôi. Gã hòa thượng nói xong, Diệp Phong liền cười ha hà. Hắn biết gã hòa thượng chỉ nói đùa, lúc này, Diệp Phong nhìn về phía gã chiến binh khô lâu trước mặt. Nói, bây giờ chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua vùng dung nham này, xuống dưới xem thử, thái sơ cổ Phật có phải bị trấn áp ở phía dưới không? Tu vi của Diệp Phong đã được nâng cao, nên hắn cũng tự tin hơn vào việc giải cứu Xá Lợi Tử và chân thân của thái sơ cổ Phật. Dù sao hắn biết, tiếp theo mình phải đối mặt rất có thể là thế lực kinh khủng của Hắc Ám yêu tộc năm xưa đã hủy diệt toàn bộ thái sơ Phật môn, mặc dù đã qua nhiều năm. Nhưng những thứ mà Hắc Ám yêu tộc để lại để trấn áp Xá Lợi Tử và chân thân của thái sơ cổ Phật, dù là trận pháp, phong ấn, hay tàn hồn của một siêu cấp cường giả nào đó, chắc chắn đều vô cùng lợi hại. Nhưng hiện tại thực lực tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đáng kể, lại có gã chiến binh khô lâu lợi hại như vậy trợ giúp, và gã hòa thượng chắc chắn cũng có không ít át chủ bài. Nên lòng tự tin của hắn đã tăng lên không ít. Lúc này, Diệp Phong và gã hòa thượng theo sau gã chiến binh khô lâu, nhanh chóng xuyên qua vùng dung nham này, đi xuống phía dưới. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của gã chiến binh khô lâu, họ đã xuyên qua toàn bộ vùng dung nham, đến được nơi tận cùng bên dưới, có lẽ đã là nơi sâu nhất của vực thẳm này. Kia là Diệp Phong lập tức chấn động, hắn nhìn thấy, trong không gian bên dưới vùng dung nham ở nơi sâu nhất của vực thẳm, xuất hiện một thung lũng vô cùng rộng lớn. Trong thung lũng, vô số sợi xích đen khổng lồ đang trói chặt một kim thân Phật Đà to lớn như ngọn núi. Nhìn thấy kim thân Phật Đà khổng lồ này, gã hòa thượng không khỏi kinh hô, đây chính là chân thân của thái sơ cổ Phật. Lại bị vô số sợi xích đen trói chặt ở đây, những sợi xích đen này đều là do Hắc Ám yêu tộc năm đó đúc thành. Lại có thể trói buộc chân thân của thái sơ cổ Phật ở đây suốt mấy chục triệu năm, thật không thể tin nổi. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi gật đầu, dù sao, một kim thân Phật Đà to như ngọn núi, bị vô số sợi xích đen to lớn trói chặt trong một thung lũng. Cảnh tượng này nhìn qua quả thực rất chấn động, có cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, không biết Xá Lợi Tử của thái sơ cổ Phật có ở trong chân thân này không? Gã hòa thượng lắc đầu, có lẽ không. Nếu Xá Lợi Tử ở trong chân thân, thì có nghĩa là thái sơ cổ Phật vẫn chưa chết hoàn toàn, không thể bị phong ấn. Nhưng thái sơ cổ Phật đã chết hoàn toàn, bị trấn áp, chứng tỏ Xá Lợi Tử và chân thân đã bị tách rời. Dù sao đi nữa, bây giờ chúng ta đã thấy được chân thân của thái sơ cổ Phật, trước tiên hãy giải cứu chân thân ra đã. Diệp Phong gật đầu, chúng ta hãy đến thung lũng kia, xem có thể phá hủy những sợi xích đen đó không. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này rất có thể tồn tại những thủ đoạn mà Hắc Ám yêu tộc để lại. Vụt, vụt, vụt, Diệp Phong, gã chiến binh khô lâu và gã hòa thượng mập lập tức bay nhanh về phía thung lũng, trên đường đi, Diệp Phong không quên nhắc nhở hai người phải cẩn thận xung quanh. Rất có thể có những thủ đoạn phòng thủ mà Hắc Ám yêu tộc thời viễn cổ để lại, ví dụ như những trận pháp đáng sợ, hoặc tàn hồn của cường giả Hắc Ám yêu tộc đang canh giữ nơi này. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là khi họ đến rìa thung lũng, trên đường đi lại không hề gặp phải nguy hiểm nào. Gã hòa thượng mập lúc này không nhịn được mà nhếch miệng cười, nói, đã mấy chục triệu năm trôi qua rồi, các loại thủ đoạn mà Hắc Ám yêu tộc để lại có lẽ đã sớm mất hiệu lực. Chúng ta chỉ cần phá hỏng những sợi xích đen trói chặt chân thân thái sơ cổ Phật là được rồi. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi cùng gã hòa thượng bay vào trong thung lũng, đến trước một sợi xích đen. Diệp Phong không chút do dự, quay sang gã chiến binh khô lâu nói, thanh đại đao bằng thép của ngươi, xem có thể chặt đứt những sợi xích đen này không? Gã chiến binh khô lâu lập tức lắc đầu, không được, đẳng cấp thanh đại đao của thuộc hạ không bằng những sợi xích đen mà Hắc Ám yêu tộc để lại này. Nghe gã chiến binh khô lâu nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi không chút do dự, lấy ra thanh tiểu kiếm màu đen mà hắn có được trước đây. Thanh tiểu kiếm màu đen này vô cùng cao cấp, Diệp Phong từ trước đến nay vẫn chưa phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Không biết thanh tiểu kiếm này có thể chặt đứt những sợi xích đen này không? Ông, trong nháy mắt, Diệp Phong truyền một tia pháp lực vào thanh tiểu kiếm trong tay, rồi hung hăng chém vào sợi xích đen trước mặt. Cong, nhưng ngay sau đó, khi cả hai va chạm, chỉ phát ra một tiếng nổ kim loại giòn tan. Thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong cũng không thể chặt đứt sợi xích đen này. Hừ, thấy cảnh này, Diệp Phong liếc nhìn gã hòa thượng mập bên cạnh, hỏi, hòa thượng, ngài có cách nào khác không? Vũ khí cứng nhất trong tay ta cũng không thể chặt đứt những sợi xích đen này. Gã hòa thượng lúc này nhếch miệng cười, ta trước đây từ một ngôi mộ cổ, có được một loại hòa tan phù vô cùng đặc thù. Loại hòa tan phù này là do một đại sư chế tạo phù thời thần linh cổ đại làm ra, để ta thử xem sao. Nói xong, gã hòa thượng liền từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bùa cổ. Gã cầm tấm bùa này, dán thẳng lên sợi xích đen trước mặt. Ông, gần như ngay khi gã hòa thượng dán tấm bùa lên sợi xích đen, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, sợi xích đen dưới tác dụng của hòa tan phù, vậy mà thật sự đang nhanh chóng tan chảy. Giác, đợi khoảng nửa canh giờ, sợi xích đen trước mặt thật sự đã bị tấm bùa của gã hòa thượng làm tan chảy, rồi đứt gãy. Khi sợi xích đen đầu tiên đứt, ánh mắt gã hòa thượng lộ rõ vẻ vui mừng. Nói, xem ra tên gian thương kia không lừa ta, loại hòa tan phù này thật sự có thể hòa tan những thứ cứng rắn nhất trên đời. Gã hòa thượng nói xong, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thêm nhiều hòa tan phù, rồi dán lên từng sợi xích đen. Theo tác dụng của những tấm hòa tan phù, ngày càng nhiều sợi xích đứt gãy. Rắc, rắc, rắc, cùng với từng sợi xích đen đứt gãy, chân thân của Thái Sơ cổ Phật bị trói ở giữa, vậy mà bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Thấy cảnh này, gã hòa thượng vô cùng kinh ngạc nói, những sợi xích đen trói buộc đều đã biến mất, chân thân của Thái Sơ cổ Phật lại lần nữa phát ra sức sống. Nhưng, Thái Lợi Tử và chân thân của Thái Sơ cổ Phật chung quy vẫn bị tách rời, Thái Sơ cổ Phật không thể nào sống lại được nữa. Nói đến đây, ánh mắt gã hòa thượng lộ vẻ tiếc nuối. Ngay cả một bậc đại năng Phật đạo đỉnh cao như Thái Sơ cổ Phật cuối cùng cũng phải vẫn lạc, không thể vĩnh viễn tồn tại trên thế gian, không thể thực hiện được vĩnh sinh. Cuối cùng vẫn phải chết, thật khiến người ta cảm thán. Điều này không khỏi khiến gã hòa thượng suy nghĩ, điểm cuối của con đường tu hành của mình, rốt cuộc là ở đâu? Lúc này, Diệp Phong và gã hòa thượng đi thẳng đến chân thân của Thái Sơ cổ Phật ở giữa, muốn xem xét kỹ hơn. Nhưng lúc này, gã chiến binh Khô Lâu ở xa không khỏi lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, xin thứ tội, thuộc hạ không thể đến gần nơi thần thánh như chân thân của Thái Sơ cổ Phật được. Diệp Phong quay đầu lại, cười nói, vậy ngươi cứ ở ngoài thung lũng đi, vừa hay giúp chúng ta cảnh giới những nguy hiểm có thể xuất hiện xung quanh. Gã chiến binh Khô Lâu lập tức cung kính đáp, tuân mệnh, Diệp Phong đại nhân. Lúc này, Diệp Phong và gã hòa thượng đã đến trước chân thân của Thái Sơ cổ Phật. Chân thân này cao lớn như một ngọn núi, cao mấy trăm mét, trông vô cùng hùng vĩ và chấn động, tạo cảm giác thị giác cực mạnh. Lúc này, những sợi xích đen đã đứt, chân thân của Thái Sơ cổ Phật tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Gã hòa thượng tiến lên, không khỏi nói, pho tượng chân thân của Thái Sơ cổ Phật này, tuyệt đối là vô giá chi bảo. Diệp Phong gật đầu, muốn vươn tay đặt lên chân thân, xem có thể hấp thu một chút thánh lực Phật đạo còn sót lại bên trong không. Ông, gần như ngay khi Diệp Phong vươn tay đặt lên chân thân, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu và vô tận ẩn chứa bên trong. Trong nháy mắt, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng muốn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ thánh lực Phật đạo hùng hậu còn sót lại trong chân thân này. Phải biết, Thái Sơ cổ Phật năm đó là cường giả Phật đạo có thành tựu cao nhất, mạnh nhất trong vạn yêu giới diện. Cho nên kim thân Phật đạo mà ngài tu luyện ra, tự nhiên ẩn chứa năng lượng vô cùng hùng hậu. Nhưng lúc này, gã hòa thượng bên cạnh không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, người chắc chắn muốn hấp thu hết tất cả năng lượng trong chân thân của Thái Sơ cổ Phật sao? Một khi hấp thu hết, chân thân này sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Người chắc chắn không muốn luyện hóa nó thành thân ngoại hóa thân của mình sao? Chắc chắn sẽ có uy lực vô cùng khủng bố. Nghe vậy, Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói, vẫn là nên hấp thu năng lượng trong chân thân này, để tu vi của ta được nâng cao, đó mới là quan trọng nhất. Thân ngoại hóa thân, theo thực lực của ta không ngừng tăng lên, rồi cũng sẽ lỗi thời. Ta hiện đang ở bình cảnh lớn của hợp đan cảnh thập trọng thiên, một khi ta có thể đột phá đến hợp hồn cảnh, sức chiến đấu của ta sẽ có một sự thay đổi to lớn. Ta căn bản không cần thân ngoại hóa thân nào cả, trừ phi là một thân xác không còn chút năng lượng nào để hấp thu, ta mới cân nhắc luyện hóa nó, Diệp Phong nói xong. Liền từ lòng bàn tay phóng ra hắc quang thôn phệ, bắt đầu thỏa thích thôn phệ và hấp thu tất cả năng lượng Phật đạo trong chân thân thái sơ cổ Phật to như ngọn núi này. Nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của mình. Oanh, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bắt đầu hấp thu, đột nhiên từ bên trong kim thân của thái sơ cổ Phật bộc phát ra một luồng lực phản chấn vô cùng kinh khủng. Hất văng bàn tay đang muốn thôn phệ của hắn ra, gã hòa thượng mập đứng bên cạnh cũng bị luồng lực phản chấn mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Lúc này, gã hòa thượng không khỏi kinh hô, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc và tức giận, ta không thể hấp thu năng lượng trong chân thân của thái sơ cổ Phật. Dường như bên trong chân thân này có một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng, đã đẩy bật sức mạnh thôn phệ của ta ra. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên phong vân biến ảo. Ông, chỉ thấy từ bên trong kim thân vàng óng của thái sơ cổ Phật, bất ngờ trào ra một luồng khí tức tà ác màu đen hoàn toàn khác biệt. Luồng khí tức đen ngòm này ngưng tụ trên đỉnh đầu kim thân thành một pho cổ Phật đen như mực. Pho cổ Phật màu đen này trông vô cùng tà ác, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, vẻ ngoài cực kỳ yêu dị. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, pho cổ Phật màu đen này, lẽ nào chính là thái sơ cổ Phật? Gã hòa thượng lúc này cũng nhìn chằm chằm vào pho cổ Phật màu đen vừa ngưng tụ trên đỉnh đầu kim thân vàng óng. Ánh mắt lộ vẻ kinh dị, đây chẳng lẽ là ác niệm mà thái sơ cổ Phật năm xưa sinh ra, ngưng tụ thành sao? Lúc này, pho cổ Phật màu đen lơ lửng trên không trung, bên dưới là kim thân vàng óng của thái sơ cổ Phật, tạo nên một sự tương phản vô cùng mạnh mẽ. Một bên là kim thân thần thánh tỏa ra kim quang óng ánh, một bên là pho cổ Phật màu đen lơ lửng trên không, giống như một đại ma vương, đôi mắt đỏ rực tà dị. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền nói, vừa rồi kẻ đánh bật ta, ngăn cản ta hấp thu năng lượng của chân thân, chắc chắn là pho cổ Phật màu đen này, gã hòa thượng đang định nói gì đó. Thì pho cổ Phật màu đen trên không trung đã vươn ra một bàn tay đen khổng lồ, đánh thẳng về phía Diệp Phong và gã hòa thượng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thực lực của pho cổ Phật màu đen này vô cùng khủng bố, rất có thể chính là ác niệm được hình thành từ năng lượng hắc ám mà thái sơ cổ Phật năm xưa đã hấp thu từ hư không vô tận. Biết pho cổ Phật màu đen này vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phong và gã hòa thượng vội vàng lùi lại. Ầm ầm, bàn tay của pho cổ Phật màu đen đánh xuống mặt đất nơi hai người vừa đứng, lập tức tạo ra một cái hố khổng lồ. Có thể thấy, sức mạnh của pho cổ Phật màu đen này kinh khủng đến mức nào. Vụt, lúc này, gã chiến binh khô lâu đang cảnh giới ở rìa thung lũng, thấy bên trong có biến, lập tức bay tới, vung thanh đại đao bằng thép trong tay, chém thẳng vào pho cổ Phật màu đen. Luật sâu bọ, pho cổ Phật màu đen bất ngờ phát ra tiếng người. Sau đó, nó hai tay kết ấn, một ấn ký vạn Phật đạo màu đen, tỏa ra hắc quang kinh khủng và sức mạnh hủy diệt, lập tức đánh về phía gã chiến binh khô lâu. Oanh, một chiêu đã đánh bay gã chiến binh khô lâu ra ngoài. Thanh đại đao bằng thép trong tay gã chiến binh cũng bị đánh vỡ tan từng khúc. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong và gã hòa thượng lập tức trợn tròn mắt. Họ không thể ngờ rằng, pho cổ Phật màu đen ẩn giấu bên trong chân thân của thái sơ cổ Phật lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Trong nháy mắt, gã chiến binh khô lâu quay lại nhìn Diệp Phong, nói lớn, Diệp Phong đại nhân, ngài mau chạy đi. Pho cổ Phật màu đen này chắc chắn là hắc ám thân được hình thành từ năng lượng hắc ám mà thái sơ cổ Phật đã hấp thu từ không gian của hắc ám yêu tộc. Dù đã qua vô tận năm tháng, hắc ám thân này vẫn còn sức mạnh cực kỳ khủng bố, ngay cả thuộc hạ cũng khó lòng chống đỡ. Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để cầm chân nó, tranh thủ thời gian cho đại nhân chạy trốn. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn không chút do dự, cùng gã hòa thượng nhanh chóng chạy đi. Gã chiến binh khô lâu ở lại, tiếp tục giao chiến với pho cổ Phật màu đen, gã chiến binh khô lâu dù sao cũng vô cùng mạnh mẽ, xương cốt cứng rắn. Dù rơi vào thế hạ phong khi giao chiến với pho cổ Phật màu đen, nhưng trong thời gian ngắn, pho cổ Phật màu đen cũng không thể hủy diệt hoàn toàn hắn. Lúc này, Diệp Phong và gã hòa thượng đã rời khỏi thung lũng. Gã hòa thượng nói, muốn đối phó với pho cổ Phật màu đen này, nhất định phải tìm được xá lợi tử của thái sơ cổ Phật năm xưa đã bị tước đoạt. Chỉ cần tìm được xá lợi tử, chắc chắn có thể xua tan pho cổ Phật màu đen đó. Dù không thể xóa sổ nó, chỉ cần chúng ta cầm xá lợi tử trong tay, chắc chắn cũng có thể áp chế nó, khiến nó không dám làm càn nữa. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi lập tức nói thầm trong đầu, Sở Hoàng, ta lại phải nhờ ngài giúp đỡ. mong ngài có thể giúp ta tìm kiếm chính xác vị trí phong ấn xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật trong khu vực này. Tình hình bây giờ khẩn cấp, ta phải tìm được xá lợi tử ngay lập tức. Diệp Phong không nỡ bỏ qua nguồn năng lượng Phật đạo hùng hậu trong chân thân của Thái Sơ cổ Phật, nó chắc chắn có thể giúp tu vi của hắn lột xác trong nháy mắt. Vì vậy, hắn không chạy trốn ngay, mà quyết định nghe theo lời đề nghị của gã hòa thượng, trước tiên tìm xá lợi tử, xem có thể trấn áp được pho cổ Phật màu đen đó không. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vẫn còn vẻ khó chịu, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một pho cổ Phật màu đen đáng sợ như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không có gã chiến binh khô lâu ở đây, có lẽ Diệp Phong và gã hòa thượng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng bây giờ vẫn còn cơ hội, gã chiến binh khô lâu đang cầm chân pho cổ Phật màu đen, vẫn còn thời gian để Diệp Phong và gã hòa thượng tìm ra xá lợi tử. Lúc này, Sở Hoàng đang ngủ say trong đầu hắn lập tức tỉnh lại, gật đầu nói, được, để ta dò xét một chút. Diệp Phong lúc này không tự mình phóng ra linh hồn lực để dò xét, vì khu vực dưới lòng dung nham này quá rộng lớn, linh hồn lực của hắn không thể bao phủ toàn bộ. Nhưng Sở Hoàng thì có thể. Linh hồn lực của Sở Hoàng mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều. Cho nên bây giờ, Diệp Phong chỉ có thể cầu cứu Sở Hoàng, hy vọng ngài có thể tìm ra chính xác vị trí của xá lợi tử. Đây là chìa khóa để đối phó với pho cổ Phật màu đen kia. Khi Sở Hoàng phóng ra linh hồn lực, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thần mênh mông như biển cả khuếch tán ra từ đầu mình. Hắn cảm thấy linh hồn lực cấp 6.300 vạn của mình, trước năng lượng linh hồn của Sở Hoàng, chỉ là muối bỏ bể, điều này khiến Diệp Phong không khỏi thán phục. Xem ra trong thời gian ngủ say, thực lực của Sở Hoàng lại hồi phục rất nhiều, năng lượng tinh thần của ngài ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, khi Sở Hoàng đã bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh, ngài lập tức cảm ứng được điều gì đó, liền nói trong đầu, Diệp Phong. Ta đã cảm ứng được dao động năng lượng từ xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật, nó ở phía tây nam khu vực này, trên một vách đá. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ Sở Hoàng lại có thể tìm ra xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật trong thời gian ngắn như vậy. Quá mạnh, trong nháy mắt, Diệp Phong quay sang gã hòa thượng mập, nói, chúng ta mau đi tìm thôi. Ta đã tìm thấy xá lợi tử ở đâu rồi. Gã hòa thượng nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Y không hề biết trong đầu Diệp Phong có một vị đại thần như Sở Hoàng. Vì vậy, gã hòa thượng cho rằng đây là do năng lực của chính Diệp Phong. Trong nháy mắt, y không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại, tiểu tử ngươi thực sự quá khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong theo chỉ dẫn của Sở Hoàng, dẫn theo gã hòa thượng, nhanh chóng bay về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã bay đến nơi Sở Hoàng nói. Hắn lập tức nhìn thấy, phía trước quả nhiên có một vách đá. Trên bề mặt vách đá, khắc rất nhiều đồ đằng của Hắc Ám yêu tộc. Và ở giữa những đồ đằng đó, trên vách đá, có một viên châu màu vàng óng được khảm vào. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào viên châu màu vàng đó, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Viên châu màu vàng này, chắc chắn chính là xá lợi tử mà Thái Sơ cổ Phật để lại. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, bay nhanh về phía đó. Gã hòa thượng ở bên cạnh lập tức nhắc nhở, Diệp Phong, viên xá lợi tử này bị trấn áp ở đây, mà trên vách đá này lại khắc nhiều đồ đằng của Hắc Ám yêu tộc như vậy, chắc chắn có hung hiểm lớn. Chúng ta phải cẩn thận, Diệp Phong gật đầu, cùng gã hòa thượng bay về phía giữa vách đá. Nhưng ngay khi họ vừa đến gần vách đá, đột nhiên những đồ đằng của Hắc Ám yêu tộc khắc trên đó, vậy mà từng cái một như sống lại. Tất cả đều biến thành những hắc ám hồn phách của hắc ám yêu tộc, lao ra từ những đồ đằng, gào thét lao về phía Diệp Phong và gã hòa thượng, dường như muốn xé xác nuốt chửng cả hai. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thiên đường môn. Bởi vì gã chiến binh khô lâu vẫn còn ở tung lũng xa xôi, đang huyết chiến với pho cổ Phật màu đen. Tình hình của Diệp Phong bây giờ khẩn cấp, hắn không muốn lãng phí thời gian, liền trực tiếp phóng ra thiên đường môn. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên không trung trên đầu Diệp Phong, thiên đường môn lập tức hiện ra. Từ bên trong thiên đường môn bộc phát ra thần quang trắng xóa vô cùng chói lọi, chiếu rọi khắp nơi. Thần quang trắng xóa của thiên đường môn, tựa như ánh sáng thần thánh nhất trên đời, lập tức thanh tẩy toàn bộ những hắc ám hồn phách của hắc ám yêu tộc lao ra từ những đồ đằng. Gào, toàn bộ hiện trường lập tức vang lên những tiếng gào thét thê thảm của hắc ám yêu tộc. Những hắc ám hồn phách này, lao ra từ những đồ đằng cổ xưa. Vốn có thể gây hại cho nhân gian, sức tấn công vô cùng khủng bố. Nhưng đối với Diệp Phong, tất tất cả những điều đó đều không tồn tại. Chỉ cần là bất kỳ tồn tại nào thuộc tính hắc ám, đều sẽ bị thần thánh bạch quang của thiên đường môn áp chế. Cho nên, Diệp Phong khống chế thiên đường môn, khi đối mặt với các loại thủ đoạn của hắc ám yêu tộc, quả thực như có thần trợ giúp. Lúc này, Diệp Phong với thiên đường môn trên đầu, toàn thân tỏa ra vạn trượng thánh quang trắng xóa, lao thẳng đến vách đá. Những yêu ma quỷ quái xung quanh, cùng với hắc ám hồn phách của hắc ám yêu tộc, căn bản không thể gây tổn thương cho hắn, đều bị thần quang trắng của thiên đường môn hòa tan, tiêu diệt. Sau đó, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, gỡ viên xá lợi tử đang bị phong ấn trên vách đá ra. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong gỡ viên xá lợi tử ra, toàn bộ vách đá lập tức sụp đổ ầm ầm, biến thành vô số đá vụn, rơi xuống mặt đất. Lúc này, Diệp Phong cầm trong tay viên xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật, nó tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Mặc dù ánh sáng vàng rất nhạt, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng năng lượng Phật đạo vô cùng cao cấp và mênh mông từ bên trong. Kỳ thực, tinh hoa thực sự của Thái Sơ cổ Phật đều được chứa đựng trong viên xá lợi tử này. Lúc này, gã hòa thượng nhìn viên xá lợi tử trong tay Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nói, thành công rồi. Chúng ta mau quay lại đối phó với pho cổ Phật màu đen kia, nếu không lát nữa gã chiến binh khô lâu sẽ phải tử trận trong thung lũng mất. Diệp Phong gật đầu, không dám lãng phí thời gian, lập tức cùng gã hòa thượng nhanh chóng quay trở lại. Khi họ quay lại thung lũng, phát hiện thanh đại đao bằng thép của gã chiến binh khô lâu đã bị đánh nát, chỉ còn lại một đoạn cán. Không ít xương sườn của gã cũng bị đánh gãy. Pho cổ Phật màu đen vẫn tà khí ngút trời, lơ lửng trên không. Mỗi lần đánh ra một bàn tay đen khổng lồ, đều mang theo sức mạnh kinh khủng, đủ để trấn áp tất cả. Lúc này, pho cổ Phật màu đen thấy Diệp Phong và gã hòa thượng từ xa bay tới, liền mỉa mai cười một tiếng, hai con sâu bọ các ngươi còn dám quay lại. Vậy thì cùng nhau chịu chết đi. Diệp Phong lúc này gầm lên, xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật ở đây, kẻ nào dám làm càn. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong lấy ra viên xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật mà hắn đã vất vả có được. Oanh, chỉ thấy từ bên trong viên xá lợi tử, lập tức tỏa ra Phật quang vàng óng vô tận, đánh thẳng về phía pho cổ Phật màu đen. Cái gì? Thấy cảnh này, pho cổ Phật màu đen không khỏi kinh hãi hét lên một tiếng, không. Ông, quả không hổ danh là mập hòa thượng, phán đoán của hắn vô cùng chuẩn xác. Xá lợi tử của cổ Phật mà Diệp Phong và hắn tìm được quả nhiên có tác dụng khắc chế trời sinh đối với hắc ám cổ Phật này. Lúc này, viên xá lợi tử màu vàng bay vút lên không trung, tỏa ra vạn đạo Phật quang rực rỡ. So với viên xá lợi tử dẫn đường mà vị cao tăng viễn cổ trong quan tài trao cho Diệp Phong trước đó, viên này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao đi nữa, vị thần linh viễn cổ bò ra từ quan tài kia, năm xưa có lẽ chỉ là một tăng nhân bình thường của Thái Sơ Phật Môn. Nhưng viên xá lợi tử mà Diệp Phong lấy ra lúc này, lại là do chính người sáng lập Thái Sơ Phật Môn, Thái Sơ Cổ Phật, để lại. Phải biết rằng, Thái Sơ Cổ Phật năm xưa ở vạn yêu giới diện này, tuyệt đối là một trong những người tu hành đỉnh cao nhất, là nhân vật số một trong Phật Môn. Cho nên xá lợi tử mà ngài để lại, tự nhiên là vô cùng chân quý, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng vô cùng cường hãn và khủng bố. Lúc này, hắc ám cổ Phật bị Phật quang từ xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật áp chế, chỉ có thể không ngừng lùi lại, thậm chí bị đẩy lui ra khỏi khu vực sơn cốc. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đều mừng rỡ như điên, khô lâu chiến sĩ cũng vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Phong, cất lời, Diệp đại nhân, may mắn không làm ngài thất vọng. Thuộc hạ đã kiên trì đến tận bây giờ, rốt cuộc cũng đợi được đại nhân tìm thấy xá lợi tử của cổ Phật. Diệp Phong lập tức vỗ vai khô lâu chiến sĩ, cười nói, ngươi làm tốt lắm. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn hắc ám cổ Phật ở phía không xa. Lạnh lùng cất giọng, biết điều thì mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không, ta sẽ dùng xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật để tiêu diệt ngươi. Nghe những lời này của Diệp Phong, hắc ám cổ Phật ở phía xa lại nở một nụ cười tà khí xâm xâm, mỉa mai nói, tiểu tử, đừng có dọa ta. Xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật đúng là có tác dụng áp chế rất lớn đối với bản tọa. Nhưng ngươi căn bản không thể khống chế được một viên xá lợi tử chân quý và cao cấp như vậy. Cũng không có cách nào tiêu diệt được ta. Bản tọa chỉ tạm thời bị áp chế mà thôi. Bây giờ ta sẽ dựng một tòa hắc ám trận pháp ở đây, vây khốn các ngươi, lũ sâu kiến này. Đợi khi các ngươi hao hết sức lực, ta sẽ diệt sạch toàn bộ. Ầm ầm, trong nháy mắt, hắc ám cổ Phật lập tức đưa hai tay ra, bắt đầu bấm từng đạo ấn ký Phật đạo cổ xưa. Nhưng những ấn ký này đều có màu đen nhánh, trông vô cùng tăm tối và thâm trầm. hắn trực tiếp ngưng tụ ra một tòa hắc ám trận pháp khổng lồ ngay tại chỗ, bao phủ toàn bộ Diệp Phong, Mập Hòa Thượng và Khô Lâu chiến sĩ vào bên trong. Toàn bộ khu vực trong sơn cốc đều bị bao trùm, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng căn bản không có cách nào thoát ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Phong và Mập Hòa Thượng lập tức trở nên khó coi. Mập Hòa Thượng không nhịn được nói, mặc dù xá lợi tử của cổ Phật đã khắc chế được tên hắc Phật này, nhưng chúng ta đúng là không có cách nào tiêu diệt hắn hoàn toàn. Hắn vây chúng ta trong sơn cốc này, e là phải quyết một trận tử chiến. Nếu không, sớm muộn gì chúng ta cũng bị hắn mai chết. Tên hắc Phật này có thể không ngừng hấp thu năng lượng hắc ám từ chiều không gian hắc ám để duy trì sinh mệnh, nhưng chúng ta thì không thể. Diệp Phong nghe vậy, mày khẽ nhíu lại, sau đó hắn đột nhiên nhìn về pho tượng chân thân của Thái Sơ cổ Phật to như ngọn núi ở giữa sơn cốc, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán. Cất giọng, vậy thì quyết một trận tử chiến với tên hắc Phật này. Vụt, dứt lời, trên mặt Diệp Phong lộ ra một tia điên cuồng, hắn lập tức bay đến trước chân thân Thái Sơ cổ Phật to như núi cao kia, rồi phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng Phật đạo viễn cổ mênh mông chứa trong đó. Phải biết rằng, chân thân này là do chính Thái Sơ cổ Phật, một bậc đại nhân vật cấp cự phách trong Phật đạo, ngưng luyện ra. Năng lượng Phật đạo ẩn chứa bên trong tự nhiên khủng bố và mênh mông đến cực điểm, âm âm cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, trong nháy mắt. Một luồng năng lượng hùng hồn đến cực điểm lập tức rót vào đan điền của hắn, khiến tu vi khí tức của Diệp Phong tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, trong khoảnh khắc, bình cảnh hợp đan cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong trực tiếp bị phá vỡ, hắn bước vào nửa bước hợp hồn cảnh. Oanh, hợp hồn cảnh nhất trọng thiên. Oanh, hợp hồn cảnh nhị trọng thiên. Cái gì, tên tiểu tử nhà ngươi sao đột nhiên tu vi lại tăng lên nhiều như vậy? Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, làm sao có thể? Giờ phút này, hắc ám cổ Phật đang bị thánh quang của xá lợi tử áp chế ở ngoài sơn cốc, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn không thể nào ngờ được rằng, Diệp Phong bị hắn vây trong trận pháp mà tu vi lại có thể không ngừng đột phá. Giờ đây, hắc ám cổ Phật nhìn thấy bàn tay Diệp Phong đặt trên chân thân của Thái Sơ cổ Phật, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn lập tức kinh hãi thốt lên, tiểu tử ngươi tu luyện tà công. Lại có thể hấp thu năng lượng Phật đạo trong chân thân của Thái Sơ cổ Phật để nâng cao tu vi công lực của mình, sao có thể? Trên đời này làm sao lại có loại năng lực nghịch thiên như vậy? Lúc này, hắc ám cổ Phật chấn động đến cực điểm. Hắn không thể nào ngờ được Diệp Phong lại sở hữu một năng lực bá đạo, thậm chí có phần tà ác đến thế. Trong nháy mắt, hắc ám cổ Phật không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì tu vi của Diệp Phong đang tăng vọt với một tốc độ kinh người. Oanh, ngay lập tức, hắc ám cổ Phật bộc phát ra năng lượng hắc ám cực lớn, trực tiếp cưỡng ép xông vào trong màn thánh quang màu vàng do xá lợi tử tỏa ra, lao nhanh về phía Diệp Phong. Muốn ngăn cản hắn hấp thu năng lượng từ chân thân của Thái Sơ cổ Phật. Bởi vì hắc ám cổ Phật muốn trọng sinh, vẫn cần phải mượn nhờ chân thân của Thái Sơ cổ Phật. Nếu năng lượng trong chân thân bị Diệp Phong hút cạn, hắn sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Ngay lúc hắc ám cổ Phật cưỡng ép xông tới, muốn gây bất lợi cho Diệp Phong, Mập Hòa Thượng lập tức nhìn sang Khô Lâu chiến sĩ bên cạnh, nói lớn, hai chúng ta mau chóng liên thủ. Ngăn cản tên hắc Phật tấn công Diệp Phong. Nếu Diệp Phong có thể không ngừng nâng cao tu vi công lực, chúng ta vẫn còn cơ hội tiêu diệt hắn. Khô Lâu chiến sĩ lập tức gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, tuyệt đối không thể để Diệp đại nhân bị thương tổn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Khô Lâu chiến sĩ lại biến một cánh tay của mình thành một thanh cốt đao khổng lồ, rồi hung hăng xông về phía hắc ám cổ Phật. Mập Hòa Thượng lúc này cũng không còn giữ lại gì, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên xá lợi tử màu đen, trực tiếp nuốt vào bụng. Sau đó, tu vi khí tức trên người hắn lập tức tăng vọt điên cuồng. Càng kinh ngạc hơn nữa là, toàn bộ thân hình của Mập Hòa Thượng lại bành trướng với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, hắn biến thành một gã khổng lồ màu đen cao đến mấy ngàn mét. Khoác trên mình chiếc cà sa màu đen to lớn, trông vô cùng hung ác. Giống như một vị cự thần hắc ám viễn cổ, hắn phóng ra sức mạnh ngút trời, cũng lao về phía hắc ám cổ Phật. Ầm ầm, trong nháy mắt, Mập Hòa Thượng và Khô Lâu chiến sĩ hợp sức, lại có thể trong thời gian ngắn chặn được đòn tấn công của hắc ám cổ Phật, khiến hắn tạm thời không thể tiếp cận được Diệp Phong. Mà lúc này, Diệp Phong vẫn đang thỏa thích, điên cuồng thôn phệ toàn bộ năng lượng bên trong chân thân của Thái Sơ cổ Phật. Hắn muốn hấp thu sạch sẽ toàn bộ năng lượng viễn cổ trong chân thân này. Như vậy, hắn mới có thể tăng tu vi của mình lên mức tối đa, mới có thể đối phó với tên hắc ám cổ Phật vô cùng cường đại kia, phải nói rằng. Năng lượng bên trong chân thân của Thái Sơ Cổ Phật thực sự quá khổng lồ, có thể nói là lớn đến cực điểm, là tổ hợp năng lượng kinh khủng nhất mà Diệp Phong từng thôn phệ cho đến nay. Vì vậy, nó cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng khổng lồ không ngừng nghỉ. Tu vi khí thế của Diệp Phong vào giờ phút này vẫn đang tiếp tục đột phá với một tốc độ kinh người. Oanh, hợp hồn cảnh tam trọng thiên. Oanh, hợp hồn cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, hợp hồn cảnh lục trọng thiên. Oanh, hợp hồn cảnh thất trọng thiên. Oanh, hợp hồn cảnh bát trọng thiên. Oanh, hợp hồn cảnh cửu trọng thiên. Oanh, hợp hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng, tu vi khí thế trên người Diệp Phong hoàn toàn dừng lại. Chân thân của Thái Sơ Cổ Phật cũng biến thành một cái xác rỗng. Tu vi công lực của Diệp Phong vào giờ phút này trực tiếp nhảy vọt cả một đại cảnh giới. Từ hợp đan cảnh thập trọng thiên, trực tiếp đột phá đến hợp hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Việc tăng lên cả một đại cảnh giới đã khiến sức chiến đấu của Diệp Phong được tăng cường đến mức không gì sánh bằng. Giờ phút này, toàn thân Diệp Phong tỏa ra kim quang óng ánh, mang lại cảm giác vô cùng khủng bố. Đúng lúc này, hai bóng người từ phía không xa đột nhiên bay ngược về, hung hăng ngã xuống đất. Chính là Khô Lâu chiến sĩ và Mập Hòa thượng. Khô Lâu chiến sĩ lúc này toàn thân xương cốt đã bị đánh vỡ nát phần lớn. Mà Mập Hòa thượng cũng bị đánh từ trạng thái hắc ám cự nhân trở về nguyên hình, nằm trên mặt đất, ngã trong đống phế tích, lập tức nhe răng trợn mắt kêu to, "Diệp Phong, tiểu tử nhà ngươi xong chưa? Chúng ta không chống đỡ nổi nữa rồi." Diệp Phong lúc này lập tức hét lớn, "Ta đã lột xác hoàn toàn. Kế tiếp, cứ giao cho ta." Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong bộc phát ra khí tức khủng bố của hợp hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn giống như một vị thiên thần, toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng, vọt lên không trung, trực tiếp đối mặt với hắc ám cổ Phật phía trước. Hắc ám cổ Phật lúc này cảm nhận được luồng khí tức tu vi vô cùng kinh khủng từ trên người Diệp Phong. Không khỏi kinh hãi đến thất thanh, tiểu tử ngươi lại cướp đoạt toàn bộ năng lượng trong chân thân của Thái Sơ cổ Phật ư. Lại có thể trực tiếp vượt qua cả một đại cảnh giới, đột phá đến hợp hồn cảnh thập trọng thiên. Không thể tin được, thật sự không thể tin được, giờ phút này, sau khi nói xong. Vẻ kinh hãi trên mặt hắc ám cổ Phật đột nhiên biến thành lòng tham lam sâu sắc, hắn cất giọng, cho dù tiểu tử ngươi đột phá đến hợp hồn cảnh thập trọng thiên. Cũng không thể nào là đối thủ của bản tọa. Thân thể này của ta được ngưng tụ từ năng lượng hắc ám, là một tồn tại cường đại cấp bậc hợp linh cảnh, vượt xa hợp hồn cảnh. Đợi khi bản tọa diệt được ngươi, ta nhất định sẽ cướp đoạt loại năng lực nghịch thiên thôn phệ ngoại lực này của ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ thỏa thích thôn phệ năng lượng hắc ám vô tận trong chiều không gian hắc ám. Khi đó, ta sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Ha ha ha, giờ phút này, hắc ám cổ Phật nói năng vô cùng bá khí, cũng vô cùng tham lam. Hắn cảm thấy, Diệp Phong căn bản không thể đánh bại hắn, cuối cùng hắn sẽ tiêu diệt Diệp Phong. Sau đó cướp đoạt loại năng lực nghịch thiên kia. Mà lúc này, nghe những lời đó của hắc ám cổ Phật, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn cất lời, muốn diệt ta ư, người như vậy còn chưa xuất hiện đâu. Những kẻ đối nghịch với ta, cuối cùng đều bị ta chém giết. Ầm ầm, dứt lời, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng. Khí thế của hợp hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn vừa mới đột phá, trong nháy mắt bùng nổ từ thân thể Diệp Phong, hợp hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thực sự là một cảnh giới phi thường cường đại, khiến Diệp Phong sở hữu một luồng khí thế khủng bố vô biên, thậm chí không hề thua kém khí thế của hắc ám cổ Phật. Mặc dù tu vi của hắc ám cổ Phật cao hơn Diệp Phong hiện tại cả một đại cảnh giới, nhưng nền tảng võ đạo của Diệp Phong lại vô cùng hùng hậu. Chỉ cần Diệp Phong đột phá cảnh giới, khí thế mà hắn bộc phát ra tuyệt đối có thể sánh ngang với tồn tại cao hơn hắn một đại cảnh giới. Đây chính là ưu điểm của việc có nền tảng võ đạo vững chắc. Giết, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vung nắm đấm màu vàng óng, tấn công về phía hắc ám cổ Phật. Bây giờ Diệp Phong đã đột phá cả một đại cảnh giới, sức mạnh tự nhiên đã tăng trưởng gấp không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Trong nháy mắt, Diệp Phong xông lên, hắc ám cổ Phật lập tức hét lớn một tiếng, hắc ám chi thủ. Tên hắc ám cổ Phật này hiển nhiên cũng tu luyện một loại truyền thừa nào đó phi thường cường đại, hẳn là truyền thừa thuộc tính hắc ám, chứ không phải truyền thừa chính thống của Thái Sơ cổ Phật. Vì vậy lúc này, một trường mà hắc ám cổ Phật đánh ra, lập tức biến thành một bàn tay hắc ám che khuất bầu trời, tràn ngập áp lực hắc ám không gì sánh bằng. Trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Diệp Phong, muốn nghiền nát cả người hắn. nhưng ngay sau đó, bên trong nắm đấm của Diệp Phong lập tức tỏa ra sức mạnh của thiên thần tộc. Ánh sáng màu vàng từ nắm đấm của Diệp Phong bắn ra, lập tức va chạm với bàn tay hắc ám mà hắc ám cổ Phật đánh tới. Ầm ầm, lập tức, toàn bộ chiến trường vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Gần như ngay khoảnh khắc sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng truyền vào nắm đấm vàng của mình, gần như muốn chấn vỡ cả thân hình hắn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong hơi thay đổi. Tên hắc ám cổ Phật này quả nhiên vô cùng kinh khủng. Mặc dù chỉ cao hơn mình một đại cảnh giới, nhưng lại cho Diệp Phong cảm giác như cao hơn mình đến hai đại cảnh giới. Phải nói rằng, tên hắc ám cổ Phật này đúng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, không hổ là hắc ám phân thân do Thái Sơ cổ Phật biến hóa ra, quả nhiên lợi hại vô cùng. Bởi vì phải biết, nếu chỉ là một cường giả bình thường cao hơn Diệp Phong một đại cảnh giới, khi đối chiến với Diệp Phong tuyệt đối sẽ không vất vả như bây giờ. Rất có thể Diệp Phong sẽ nhanh chóng đánh bại đối phương. Nhưng tên hắc ám cổ Phật này, bản thân chiến lực đã khủng bố đến cực điểm. Bất quá xương cốt của Diệp Phong chung quy là thiên thần bất hủ cốt, rất nhanh đã hóa giải được luồng phản lực này, cùng với bàn tay hắc ám cổ Phật đánh một trận ngang tay. Cái gì? Thấy Diệp Phong chỉ dựa vào nắm đấm vàng của mình mà đã có thể đối kháng với bàn tay hắc ám của hắn, hắc ám cổ Phật lập tức không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Thốt lên, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn có thể chất đặc thù gì sao? Nếu không làm sao có thể cùng bàn tay hắc ám do bản tọa dùng lực lượng từ chiều không gian hắc ám ngưng tụ ra đánh ngang tay, thật sự có chút khó tin. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không giết được ngươi. Bóng tối bao trùm, trong nháy mắt, hắc ám cổ Phật lần này bộc phát ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại, gần như ngay sau đó. Trên người hắc ám cổ Phật lại tỏa ra từng đạo phù văn Phật đạo thuộc tính hắc ám viễn cổ, sau đó trực tiếp ngưng tụ ra một tòa hắc ám trận pháp khổng lồ, bao phủ về phía Diệp Phong. Dường như có thể hòa tan hắn thành máu loãng ngay trong trận pháp. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Phong cũng không còn giữ lại, trực tiếp lấy ra vũ khí mạnh nhất của mình, thanh tiểu kiếm màu đen, sau đó rót pháp lực khổng lồ của mình vào bên trong. Ông, thanh tiểu kiếm màu đen lập tức bành trướng đến hơn 300 mét, hình thể trông vô cùng khoa trương, to lớn vô cùng. Sau đó Diệp Phong cầm thanh đại kiếm dài hơn 300 mét này, chém về phía trước. Ầm ầm. Thanh tiểu kiếm màu đen là một tồn tại vô cùng thần bí, là một món vũ khí đỉnh cấp. Với pháp lực khổng lồ của Diệp Phong hiện tại để thúc dục, thanh tiểu kiếm bành trướng thành một thanh đại kiếm dài hơn 300 mét, tự nhiên sở hữu lực công kích kinh khủng. Lập tức chém đôi tòa hắc ám trận pháp mà hắc ám cổ Phật phóng ra. Cái gì? Thấy cảnh này, hắc ám cổ Phật lập tức có chút trợn tròn mắt, lập tức nhìn chằm chằm vào thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong, kinh hô, đây là kiếm gì? Sao có thể có lực công kích kinh khủng như vậy? Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, lười biếng đáp lại, hắn cầm thanh đại kiếm màu đen dài hơn 300 mét trong tay. Trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hắc ám cổ Phật, sau đó hung hăng chém xuống toàn bộ thân hình hắn, muốn chém hắc ám cổ Phật thành hai nửa. Hắc ám thủ hộ, trong nháy mắt, hắc ám cổ Phật lại một lần nữa bộc phát ra một loại truyền thừa thuộc tính hắc ám. Chỉ thấy xung quanh hắc ám cổ Phật, lập tức xuất hiện một quầng sáng màu đen, bao phủ lấy hắn. Quầng sáng màu đen này giống như tấm khiên kiên cố nhất trên đời, lại chặn được thanh đại kiếm màu đen trong tay Diệp Phong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Phong không ngừng chém xuống, nhưng không cách nào phá vỡ được quầng sáng thủ hộ màu đen xung quanh hắc ám cổ Phật. Thấy cảnh này, hắc ám cổ Phật lập tức không nhịn được cười ha hả lên tiếng, "Tiểu tử, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của ta, càng không thể làm tổn thương đến ta. Chưa đừng nói là tiêu diệt ta, ta có thể cảm nhận được, thanh tiểu kiếm màu đen mà ngươi đang sử dụng, đang nhanh chóng tiêu hao pháp lực của ngươi. Mặc dù pháp lực của ngươi vô cùng hùng hậu đến mức khiến ta cũng phải kinh ngạc, nhưng, đợi khi ngươi bị thanh tiểu kiếm này hút cạn, chính là lúc ngươi phải chết, ha ha ha. Ngươi thắng cuối cùng, vẫn là ta." Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Ồ, phải không? Thiên đường chi môn." Gần như ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra con bài tẩy thực sự của mình, Thiên Đường Chi Môn. Ông, ánh thần quang màu trắng chói mắt, khiến cho hắc ám cổ Phật đang cười lớn lập tức cứng đờ lại. Hắc ám cổ Phật nhìn chằm chằm vào cánh cổng khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, không khỏi kinh hãi nói, cánh cổng này loại thần quang màu trắng này lẽ nào đây là? Ông, cánh Thiên Đường Chi Môn khổng lồ phiêu phù trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra thần quang màu trắng chói lòa. Nó mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh và hùng vĩ. Ánh sáng trắng chói mắt từ trong thiên đường chi môn tỏa ra, chiếu rọi khắp nơi, khiến cho hắc ám khí tức trên người hắc ám cổ Phật lập tức tiêu tán đi không ít. Hắc ám cổ Phật lúc này trợn tròn hai mắt, thậm chí có phần kinh hãi đến thất thanh, đây là thiên đường chi môn trong truyền thuyết sao? Nếu không thì không thể nào áp chế lực lượng hắc ám của ta đến vậy. Bởi vì lực lượng hắc ám của ta không phải là loại bình thường, mà đến từ chiều không gian hắc ám, là lực lượng hắc ám cao cấp. Nhưng thần quang màu trắng của ngươi lại có thể áp chế nó, chứng tỏ đây tuyệt đối là thánh quang màu trắng cao cấp nhất. Chỉ có thiên đường chi môn trong truyền thuyết mới có thể phát ra loại thần quang màu trắng cấp cao như vậy. Giờ phút này, hắc ám cổ Phật nói xong, ngữ khí thậm chí có chút kích động, cũng có chút hoảng hốt. Bởi vì thiên đường chi môn thực sự quá cao cấp, quá thần thánh, nhất là đối với một sinh linh thuộc tính hắc ám như hắn, tổn thương mà nó gây ra là cực lớn. Trong nháy mắt, hắc ám cổ Phật lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lúc này, hắn cuối cùng không còn cười nhạo Diệp Phong là sâu kiến nữa, mà là lần đầu tiên nhìn thẳng vào đối thủ. Bởi vì Diệp Phong có thể sở hữu thiên đường chi môn, tuyệt đối không phải là do may mắn bình thường. Chính là thiên đường chi môn đã lựa chọn Diệp Phong. Pháp bảo của thiên giới chi chủ như thiên đường chi môn sở hữu linh tính của riêng mình. Việc nó lựa chọn Diệp Phong dưới cơ duyên xảo hợp, chứng tỏ khí vận và tương lai của Diệp Phong tuyệt đối vô cùng huy hoàng, nếu không không thể nào được nó lựa chọn. Ngay lập tức, hắc ám cổ Phật hiểu ra, Diệp Phong căn bản không phải là một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường, mà là một tồn tại cực kỳ khủng bố, mang trong mình đại khí vận. Lúc này, hắc ám cổ Phật không nhịn được nói, tiểu tử, hôm nay bản tọa không đối địch với ngươi nữa. Chúng ta đôi bên cùng dừng tay đi. Giờ phút này, áp lực mà thiên đường chi môn gây ra cho hắc ám cổ Phật là vô cùng lớn, hắn thậm chí không dám tiếp tục đối kháng với Diệp Phong, mà muốn lựa chọn hòa giải. Nhưng lúc này, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, bây giờ mới nghĩ đến hòa giải, đã quá muộn rồi. Ngươi và ta đã là tử địch, giữ lại ngươi, sẽ chỉ là một tai họa lớn. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng kích phát thánh quang màu trắng của thiên đường chi môn. Ánh sáng lập tức khuếch tán ra bốn phương, phong tỏa toàn bộ đường lui của hắc ám cổ Phật. Hơn nữa, ánh sáng của thiên đường chi môn còn có thể hòa tan hoàn toàn quầng sáng thủ hộ hắc ám xung quanh hắc ám cổ Phật. Sau đó, thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong lập tức phát ra uy lực của một món thần linh binh khí, chém hắc ám cổ Phật thành hai nửa. A, trong tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ của hắc ám cổ Phật, Diệp Phong lại một lần nữa chém xuống, chém hắn thành vô số mảnh vỡ hắc ám. Triệt để tiêu diệt tên hắc Phật này. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi. Phải nói rằng, tên hắc ám cổ Phật này vẫn vô cùng cường hãn. Nếu không phải Diệp Phong có thiên đường chi môn chuyên khắc chế thuộc tính hắc ám, và thanh tiểu kiếm màu đen có thể chém giết mọi thứ, e rằng hắn căn bản không thể nào đối kháng được. Bởi vì tên hắc ám cổ Phật này, chính là hắc ám phân thân do Thái Sơ cổ Phật, một trong những siêu cấp cường giả đỉnh cao của vạn yêu giới diện năm xưa, biến hóa ra. Tự nhiên vô cùng khủng bố, nếu không phải Diệp Phong có nhiều thủ đoạn và đều là những thủ đoạn nghịch thiên, căn bản không thể nào diệt sát được hắn. Giờ phút này, Khô Lâu chiến sĩ và Mập Hòa thượng ở phía không xa nhìn thấy Diệp Phong diệt sát hắc ám cổ Phật, lập tức vô cùng hưng phấn kêu lớn, tốt, quá tốt rồi. Cuối cùng cũng xử lý được tên hắc Phật kinh khủng này. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Muốn thôn phệ những mảnh vỡ hắc ám do hắc ám cổ Phật biến thành sau khi bị chém giết. Những mảnh vỡ hắc ám này đều ẩn chứa công lực mênh mông của hắc ám cổ Phật, tuyệt đối có thể giúp Diệp Phong trong nháy mắt được tăng cường sức mạnh to lớn. Hừm, bất quá trong chốc lát, khi thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong bao phủ những mảnh vỡ hắc ám, hắn kinh ngạc phát hiện lực thôn phệ của mình lại không thể nào thôn phệ được chúng. Lực lượng hắc ám trong những mảnh vỡ này đến từ chiều không gian hắc ám vô cùng thần bí nơi hắc ám yêu tộc sinh sống, cho nên chúng quá mức cao cấp, với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong. Hắn lại không thể thôn phệ năng lượng trong đó để lớn mạnh bản thân. Bất quá Diệp Phong biết, chỉ cần chờ tu vi của mình tiếp tục tăng lên, hắn sẽ có thể thôn phệ được lực lượng hắc ám cao cấp trong những mảnh vỡ này, lúc này. Diệp Phong cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể tạm thời thu toàn bộ những mảnh vỡ hắc ám này vào nhẫn chữ vật của mình, đợi sau này khi mình trở nên cường đại hơn sẽ thôn phệ. Dù sao đi nữa, lần này Diệp Phong đã nhận được lợi ích cực lớn, đối với hắn mà nói, đã rất hài lòng rồi, lúc này, Diệp Phong nhìn Mập Hòa Thượng ở phía không xa. Cười nói, xá lợi tử của cổ Phật ngươi cầm đi, ngươi cũng đã giúp không ít việc, có thể lĩnh hội truyền thừa của Thái Sơ cổ Phật bên trong đó. Mập hòa thượng lập tức nhếch miệng cười, nói, tiểu tử nhà ngươi loại truyền thừa thuộc tính nào cũng có thể tu luyện, chúng ta cùng nhau lĩnh hội đi, nghe mập hòa thượng nói vậy. Diệp Phong lập tức mắt sáng lên, được, ngươi nói đúng, truyền thừa của Thái Sơ cổ Phật, nếu ta có thể lĩnh hội được, cũng có thể phát huy ra sức mạnh cường đại trong tay ta. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp để khô lâu chiến sĩ hộ pháp xung quanh cho bọn họ. Sau đó, Diệp Phong và mập hòa thượng khoanh chân ngồi xuống ngay trong sơn cốc. Họ đặt viên xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật mà họ tìm được trước đó ở giữa hai người, rồi cùng nhau bắt đầu lĩnh hội truyền thừa Phật đạo của Thái Sơ cổ Phật ẩn chứa bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm ứng được một loại Phật pháp mênh mông ẩn chứa trong viên xá lợi tử này. Ông, ngay khoảnh khắc tinh thần lực của hắn chạm vào viên xá lợi tử. Một luồng truyền thừa Phật đạo khổng lồ lập tức xông vào đầu Diệp Phong, trực tiếp giúp hắn có được truyền thừa cường đại của Thái Sơ cổ Phật. Truyền thừa này của Thái Sơ cổ Phật gọi là Phật độ thương sinh. Đây là một loại truyền thừa vô cùng khủng bố, một khi thi triển, có thể độ tận thế gian, uy lực cực lớn. Không hổ là truyền thừa do một cường giả đỉnh cao như Thái Sơ cổ Phật của vạn yêu giới diện năm xưa để lại. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức mở mắt, nói, ta đã lĩnh hội được truyền thừa của Thái Sơ cổ Phật rồi. Mập hòa thượng đối diện lập tức kinh hãi hú lên một tiếng quái dị, cái gì? Ta đây mới vừa chuẩn bị đà tọa nhập định, còn chưa chạm đến khí tức lực lượng của xá lợi tử, mà tiểu tử nhà ngươi đã lĩnh ngộ được truyền thừa của Thái Sơ cổ Phật bên trong rồi. Đáng ghét a, Diệp Phong, cái đầu của tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc cấu tạo thế nào vậy? Sao lại thông minh đến thế, lực lĩnh ngộ yêu nghiệt như vậy? Diệp Phong lúc này cười ha ha một tiếng, trực tiếp đưa một ngón tay ra, điểm vào trán mập hòa thượng, nói, ngươi cũng đừng lĩnh ngộ nữa, ta trực tiếp truyền thụ cho ngươi đi. Mập hòa thượng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, thiên phú của Diệp Phong thực sự quá nghịch thiên. Ông, ngay khi ngón tay của Diệp Phong điểm vào trán của mập hòa thượng, hắn đã trực tiếp